Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1351 Mịch tập phản sát. Đối mặt Đàm Vân đột nhiên phản công, Trình Tình Thiên nghĩ muốn thu về đoạt mệnh lôi cung, lại thì đã trễ. Bất quá, hắn tin tưởng vững chắc mình đoạt mệnh lôi cung tuyệt sẽ không nhận mảy may tổn thương, bởi vì chính là cực phẩm đạo khí. Đàm Vân tiểu nhi, ngươi đừng uổng phí sức lực, ngươi là hủy không được. Trình Tình Thiên nhe răng cười không chỉ ở giữa, khinh bỉ ngang nhìn Đàm Vân. Thế nhưng là sau một khắc, hắn ánh mắt bên trong khinh bỉ thì bị không dám tin thay vào đó. Ầm, một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên lúc Đàm Vân toàn lực vung ra Hồng Mông Tí Thần kiếm hung hăng chạm tại đoạt mệnh lôi trên cung. Lập tức đoạt mệnh lôi cung bị chém bay mấy chục vạn trượng, có thể thấy rõ ràng, đoạt mệnh lôi trên cung nổi lên giống như mạng nhện chiếu chiếu bật bật vết rạn. Wa wa wa, đoạt mệnh lôi cung là Trình Kình Thiên lấy mình đế hoàng hồn, đế hoàng thai tương hỗ thai nghén, có thể nói đã là một phần của thân thể hắn, khom lưng bị hao tổn, Trình Kình Thiên lọt vào phản phệ, lập tức liên phun xuất tam ngụm máu tươi, một gương mặt mo trắng bệch như tờ giấy. Hắn ý đồ đem đoạt mệnh lôi cung thu nhập não hải tiến hành thai nghén khôi phục, nhưng mà Đàm Vân sao lại cho hắn đem đoạt mệnh lôi cung thu hồi cơ hội. Lão già, lão tử trước hủy ngươi lôi cung, sau đó lại thu thập ngươi. Bất đi tay trái Đàm Vân, trên mặt sát ý, một ý niệm thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm quyết. Ông, lập tức Đàm Vân khí tức liên tục tăng lên, rất sắp đột phá rồi đế vương cảnh, thẳng đến đế vương cảnh thập nhất giai lúc mới dừng lại. Đàm Vân lúc này thi triển Hồng Mông Tí Thần kiếm quyết bên trong, mạnh nhất thần thông, cửu thí chi thần. Như núi cao Đàm Vân, hữu thủ giơ cao Hồng Mông Tí Thần kiếm, nhất thời thần kiếm bên trong bạo phát ra vạn trượng hồng mông kiếm mang. Siêu siêu siêu, xoẹt xẹt xoẹt xẹt, qua trong giây lát, Đàm Vân từ trong hư không lấy phương hướng khác nhau thời gian lập lòe, tấn mãnh vô cùng vung ra cửu kiếm. Ầm ầm, ầm ầm, lập tức toàn bộ Minh Mông Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận trận màn kịch liệt run rẩy, thời khắc cửu đạo như thực chất vạn trượng kiếm mang ẩn chứa ngũ hành, phong lôi, thời không, quang minh chi lực từ kiếm trong trận tốc độ chợt tăng gấp 10, trong đó một đạo chiều đoạt mệnh lôi cung mà đi, mặt khác 8 đạo từ trong hư không hóa thành. Tám đạo duyên dáng đường vòng cung, hướng Trình Kình Thiên ầm vang thôn phệ mà đi. Phanh, rầm rầm, tại một đạo Hồng Mông Tí Thần kiếm mang phía dưới, đã che kín vết rạn đoạt mệnh lôi cung, theo một tiếng vang thật lớn liền biến thành đầy trời chảy ra mảnh vỡ. A ha, gặp mãnh liệt phản phệ Trình Kình Thiên, phát ra thê thảm kêu rên. Hắn hai mắt tai mũi đổ máu, hét giận dữ nói, phong lôi vô cực hộ thể. Thoáng chốc nồng đậm phong, lôi đế hoàng chi lực đã tuôn ra Trình Kình Thiên bên ngoài thân, tại quanh người hắn huyễn hóa thành một cái đường kính thập vạn trượng cự hình quang cầu, đem hắn bao phủ trong đó. Trình Kình Thiên liều mạng thôi động thể nội phong, lôi đế hoàng chi lực tràn vào thập vạn trượng hộ thể quang mạc bên trong, gia tăng lấy hộ thể quang mạc sức phòng ngự. Đồng thời, hắn từ thiên trong nhẫn lấy ra khôi phục thương thế đan dược nuốt vào trong bụng, Đàm Vân tiểu nhi, bổn thành chủ có phong lôi vô cực hộ thể, lại có đan dược khôi phục thương thế, ngươi chờ, bổn thành chủ sớm muộn diệt ngươi. Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc, hắn rõ ràng, theo mình thi triển Hồng Mông Tí Thần kiếm quyết, Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bây giờ linh trì bên trong tiên lực đã không đủ 3 thành, mình quyết không thể làm cho đối phương khôi phục thực lực. Nếu không, mình tuyệt không còn sống khả năng. Đồng thời, Đàm Vân càng rõ ràng hơn, bây giờ chỉ muốn phá vỡ Trình Kình Thiên hộ thể quang mạc liền có 6 thành cơ hội thừa dịp lọt vào đoạt mệnh lôi cung phản phệ, mà đem nó đánh giết. Phanh phanh phanh, theo liên tiếp tiếng vang, Đàm Vân tám đạo vạn trượng Hồng Mông Tí Thần kiếm mang, chạm tại vạn trượng quang cầu lên. Cứ việc tám đạo Hồng Mông Tí Thần kiếm mang đều toàn bộ vỡ nát, nhưng lệnh Đàm Vân cảm thấy kích động chính là kia thập vạn trượng hộ thể quang cầu, giống như là phiêu diêu đống lửa, phảng phất tùy thời dập tắt. Lão thất phu, ngươi cho rằng ngươi giống rùa đen đồng dạng tránh ở bên trong tự vạn sự thuận lợi. Như đúng vậy, vậy liền sai. Hôm nay lão tử vô luận như gì cũng muốn phá vỡ, sau đó làm chết ngươi. Nghiêm nghị ở giữa, Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Tí Thần kiếm, bổ vào 10 vạn trượng quang mạc bên trên, mà quang mạc một trận run rẩy dữ dội, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Hưu, Đàm Vân hữu thủ đem Hồng Mông Tí Thần kiếm chiều trong hư không ném một cái, đón lấy thể nội ầm vang bành trướng ra Hồng Mông Đế Thánh chi lực, hắn cao tới 800 trượng thân thể, lăng không lăn lộn bên trong, hữu thối rút phát nổ hư không về sau, hung hăng quất vào phong lôi vô cực quang cầu lên. Ầm, một tiếng trầm muộn tiếng vang, 10 vạn trượng hộ thể quang mà kịch liệt run rẩy, mà Đàm Vân hữu thối làn da nổ tung, máu thịt be bét. Đàm Vân cự đồng bên trong để lộ ra 9 phần kiên định, 1 phần quật cường, hắn giờ phút này quên đi đau đớn, quên đi nhất thiết. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là vô luận như gì cũng muốn phá vỡ Trình Kình Thiên phong lôi vô cực hộ thể quang mạc, đem nó xử lý. Phanh phanh phanh, ở sau đó một khắc bên trong, Đàm Vân dùng cả tay chân, không lưu dư lực oanh kích lấy quang mạc. Theo một khắc qua đi, phong lôi vô cực hộ thể quang mạc đã nổi lên từng đạo khe nứt to lớn, mà Đàm Vân hữu quyền, cánh tay phải, hai chân đã huyết nhục chóc ra, lộ ra từng đoạn khiếp người to lớn cốt cách. Nhưng dù cho như thế, Đàm Vân vẫn như cũ công kích tới hộ thể quang mạc. Tên điên, người cái tên điên này.

Ta cảm giác được ta chỗ sâu trong óc có một lớp bình phong, ta hào muốn mở ra thế nhưng là ta làm không được, đầu của ta đau quá. Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết kia bình chướng đằng sau chính là nàng ngày xưa mất đi ký ức. Đàm Vân bất động thanh sắc nói, Nhu Nhi, đừng nghĩ, ngươi buông lỏng tâm thần, không cần suy nghĩ nữa. Hiên Viên Nhu nghe Đàm Vân, nàng dần dần hô hấp bình thường xuống tới. Chợt nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, nước mắt dì rào nhỏ xuống, gắt gao ôm Đàm Vân, khóc thút thít nói, Đàm Vân, có một số việc ta không biết làm sao cùng ngươi nói. Ta nói ta là thật yêu ngươi, ngươi tin không? Đàm Vân cánh tay phải vung lên, bố trí cách âm kết giới, chỉ có hắn cùng nàng tại trong kết giới. Đàm Vân cúi đầu ôn nhu hôn khô Hiên Viên Nhu nước mắt, hít sâu một cái nói, ta tin tưởng, ta tin tưởng. Ngươi hảo hảo làm sao lại nói những này? Còn có, mặc kệ có chuyện gì, vô luận tốt hay xấu, vẫn là vui cùng buồn, ta đều nguyện ý nghe ngươi thổ lộ hết. Chương 1358, hối hôn. Hiên Viên Nhu lệ ung ung nhìn xem Đàm Vân, mày ngài nhíu chặt nói, Đàm Vân, ngươi còn nhớ rõ lần trước ta và ngươi nói qua, ta tại trong đầu ta nhìn thấy bức kia, nổi danh nam tử cầm trong tay ngươi kiếm sát ta hình tượng sao? Đàm Vân nhẹ gật đầu, ta nhớ được thế nào? Hiên Viên Nhu ánh mắt áy náy nhìn xem Đàm Vân nói, năm gần đây trong đầu ta thường xuyên hiện ra thân ảnh của hắn, mặc dù ta thấy không rõ khuôn mặt của hắn, nhưng là ta cảm thấy ta rất yêu hắn, ta không thể lừa gạt mình, Đàm Vân, ta cũng không muốn lừa gạt ngươi, ta yêu hắn thắng qua yêu ngươi. Thật xin lỗi, ta muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước, bởi vì ta trong lòng rất loạn. Tại ta không có biết rõ ràng, hắn là ai trước đó, ta không thể tại lấy ngươi vị hôn thê thân phận đối mặt với ngươi, đối mặt mọi người. Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng có chút chua xót, cũng có chút thương cảm, hắn nhẹ gật đầu, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, lập tức lên, ngươi liền không phải vị hôn thê của ta. Cảm ơn ngươi, Hiên Viên Nhu nước mắt dì rào nhỏ xuống, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngươi không cần nói xin lỗi. Đàm Vân chóp mũi có chua xót. Hắn biết hắn cùng Hiên Viên Nhu kiếp này chỉ sợ rất khó lại ở cùng một chỗ. Một khi nàng khôi phục ký ức, nàng sẽ còn tha thứ mình sao? Đàm Vân sâu thở phào, nghĩ thầm, dạng này cũng tốt, tương lai nàng khôi phục ký ức về sau, rất nhiều chuyện ta cũng có thể cùng nàng hào hào nói chuyện. Thế nhưng là ta chính là cảm thấy có lỗi với ngươi. Hiên Viên Nhu nức nở nói, ta hận chính ta cùng lúc yêu hai nam nhân, ta càng hận hơn chính ta, vì cái gì càng yêu người kia không phải ngươi. Đàm Vân, chúng ta còn có thể làm bằng hữu sao? Đàm Vân hai mắt bịt kín nhất trọng nước mắt cười nói, đương nhiên có thể, còn có, ngươi nhớ kỹ, như ngày nào ngươi còn muốn gả cho ta, ta y nguyên tiếp nhận ngươi. Đàm Vân, ngươi đừng nói như vậy. Ô, Hiên Viên Nhu tổn thương thầm nghĩ, ngươi càng như vậy nói, ta càng cảm thấy có lỗi với ngươi. Ngươi từng cứu mạng của ta, cũng cứu vớt Hiên Viên Tiên Thành, mà ta lại hối hôn ta. Đồ ngốc, đừng khóc. Đàm Vân duỗi tay gạt đi Hiên Viên Nhu trên gương mặt nước mắt, tốt, chúng ta ra ngoài đi, đem chúng ta giải trừ việc hôn ước nói cho mọi người. Hiên Viên Nhu nhếch môi son, điểm một cái trán. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, cách âm kết giới liền tán loạn. Nhu Nhi, Vân Nhi, các ngươi đây là thế nào? Hiên Viên Hạo không nhìn xem ngậm lấy nước mắt cùng hai mắt sưng đỏ Hiên Viên Nhu, lo lắng mà hỏi. Không đợi Đàm Vân mở miệng, Hiên Viên Nhu hương quyền nắm chặt nói, đại bá, ta cùng Đàm Vân giải trừ hôn ước. Ngươi nói cái gì? Hiên Viên Hạo không lão thân thể run lên, chợt nhìn chằm chằm Đàm Vân, ánh mắt bên trong toát ra khó mà che giấu lửa giận. Đàm Vân, nhà ta Nhu Nhi, điểm nào nhất không xứng với ngươi? Ngươi cũng có 7 vị thê tử, Nhu Nhi còn nguyện ý tại Hiên Viên Tiên Thành tuyên bố, ngươi là vị hôn phu của hắn, ngươi. Thật sự là tức chết ta rồi. Hiên Viên Trường Phong cũng là trừng mắt Đàm Vân, Đàm hiền đệ, ngươi tại sao có thể dạng này? Giờ phút này, Hiên Viên Linh Nhi cũng là ánh mắt bất thiện nhìn xem Đàm Vân, ngươi. Đại bá, tam đệ, nhị muội, các ngươi đừng bảo là hắn, không phải lỗi của hắn. Hiên Viên Nhu hít sâu một cái nói, là ta muốn giải trừ hôn ước. Vì cái gì? Hiên Viên Hạo không biến sắc, ngươi nói cho đại bá đây là vì cái gì? Người đây không phải qua sông đoạn cầu sao? Nhu Nhi, Vân Nhi, nếu không phải đem ngươi trở thành vị hôn thê, hắn sẽ vì ngươi liều mạng như vậy thủ hộ con dân của ngươi nhóm sao? Hiện tại tốt gì khí chi địa muốn thái bình, làm sao ngươi là cảm thấy không cần đến Vân Nhi tự cùng người ta giải trừ hôn ước, ngươi cái này quá phận. Hiển nhiên luôn luôn cứng nhắc Hiên Viên Hạo không là trong bang không giúp thân nhân. Đúng vậy a tì tì, Hiên Viên Linh Nhi phụ họa nói, Đàm Vân mặc dù thê tử nhiều chút thế nhưng là, các ngươi đừng nói nữa, ta tâm ý đã quyết. Hiên Viên Nhu nói ra, đại bá, nhị muội, tam đệ, ta không muốn nói thêm gì nữa, hy nhìn các ngươi tôn trọng quyết định của ta. Tỷ, Hiên Viên Trường Phong hét lớn, chẳng lẽ ngươi quên sao? Năm đó Hiên Viên Tiên Thành bị vây công lúc Đàm Vân một mình đánh lén di khí chi thành, ngươi là lo lắng như vậy hắn. Ngươi khóc muốn đi tìm hắn, ta ngăn đón không cho ngươi đi, làm quân địch tại Hiên Viên Tiên Thành bên ngoài lui binh về sau, cuối cùng ngươi vẫn là đi, ta cũng nghe nói, lần kia tại di khí chi thành bên ngoài, nếu không phải Đàm Vân cứu ngươi, ngươi đã chết. Ngươi tại sao có thể dạng này? Hôn nhân đại sự há lại trò đùa. Năm đó là ngươi chủ động nói muốn làm Đàm Vân vị hôn thê, cũng là ngươi truy hắn, hiện tại ngươi lại muốn hối hôn, ngươi thật quá làm cho ta hàn tâm. Hiên Viên Nhu hàm răng cắn nát môi dưới, không nói một lời. Đủ rồi, đừng nói nàng. Đàm Vân nhìn xem Hiên Viên Trường Phong, nghiêm nghị nói. Ha ha, Hiên Viên Trường Phong nhìn chằm chằm Đàm Vân, người ta bán đi ngươi, ngươi còn thay nàng nói tốt. Nàng mặc dù là tỷ ta thế nhưng là ngươi Đàm Vân, cũng là huynh đệ của ta. Huynh đệ gặp được bất công, đừng nói nàng là ta đường tỷ, liền xem như ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân tỷ ta cũng muốn nói. Bởi vì ta Hiên Viên gia, không phải vong ân phụ nghĩa người. Nhìn xem Hiên Viên Trường Phong, Đàm Vân trong lòng có quá nhiều cảm động. Đàm Vân tiến lên một bước, hai tay đặt ở Hiên Viên Trường Phong trên bờ vai, hảo huynh đệ của ta, ta và chị ngươi sự tình, là hai người chúng ta quyết định, cho nên, ngươi không nên trách tỷ ngươi. Ai tốt à, nếu như thế ta còn có thể nói cái gì? Hiên Viên Trường Phong hung hăng trừng mắt liếc Hiên Viên Nhu, đón lấy, phát hiện tiên binh nhóm đang nhỏ giọng bàn luận lúc hắn lớn tiếng nói. Đều nghe các ngươi thành chủ hối hôn, là nàng vong ân phụ nghĩa. Lời này vừa nói ra, tất cả tiên binh ngây ngần cả người. Bọn hắn mặc dù không dám thảo luận Hiên Viên Nhu hối hôn sự tình, nhưng là ánh mắt kia rõ ràng là đang nói thành chủ, ngươi làm là không đúng như vậy. Hiên Viên Trường Phong, một mực chưa mở miệng Hiên Viên Nhu, đối Hiên Viên Trường Phong âm thanh lạnh lùng nói ta đến cùng có phải hay không tỷ ngươi. Nhưng mà Hiên Viên Trường Phong sau đó lời nói, lệnh Hiên Viên Nhu đứng chết chân tại chỗ. Không phải, ngươi không phải, Hiên Viên Trường Phong ngẩng đầu ưỡn ngực, Hiên Viên Nhu ta cho ngươi biết, chỉ bằng chuyện này, ngươi căn bản không xứng làm tỷ tỷ của ta. Ba. Hiên Viên Nhu thân ảnh lóe lên, một cái bạt tai quất vào Hiên Viên Trường Phong trên mặt. Tốt, Hiên Viên Hạo không gầm thét lên, đều từng cái muốn làm gì. Thật sự là phiền người chết, rít lên một tiếng, Hiên Viên Nhu, Hiên Viên Trường Phong yên tĩnh trở lại. Chợt Hiên Viên Hạo không nhìn về phía Đàm Vân nói, Vân Nhi, đã Nhu Nhi hối hôn, ngươi cũng đồng ý, vậy chuyện này tự cáo một giai đoạn. Lão Hù tuy là đại bá của nàng, nhưng là từ khi đệ đệ sau khi chết ta liền một mực xem nàng như nữ nhi đối đãi. Ở chỗ này, lão Hù thật lòng nói với người âm thanh thật xin lỗi. Nói, Hiên Viên Hạo không chiều Đàm Vân cúi người chào thật sâu. Ngài đừng như vậy, mau dậy đi. Đàm Vân tiến lên một bước dìu dắt Hiên Viên Hạo không tốt, việc này sau này không đề cập nữa. Hiện tại chúng ta thương thảo một chút, như gì nhất cử hủy diệt Bát Đại Tiên Thành sự tình đi. Chương 1359, Đàm Vân phẫn nộ. Hiên Viên Nhu điểm một cái chán, trên mặt áy náy nhìn xem Đàm Vân. Đàm Vân cấp Hiên Viên Nhu truyền âm nói, đồ ngốc không cần cảm thấy có lỗi với ta thật. Không nên suy nghĩ lung tung. Cảm ơn ngươi Đàm Vân. Hiên Viên Nhu truyền âm qua đi, trong lòng thư thản rất nhiều. Phu quân, chuyện gì xảy ra? Lúc này, Thẩm Tố Băng, Ngọc Thấm, Nhược Hy, Đường Mộng Nghệ, Đường Hinh Doanh, Tiên Nhi, Thi Giao, lần lượt cấp Đàm Vân truyền âm. Đàm Vân bất động thanh sắc cấp thất nữ truyền âm nói, Nhu Nhi đã bắt đầu khôi phục trước đó ký ức, nàng cảm thấy nàng càng yêu ngày xưa ta. Đương nhiên nàng hiện tại còn không biết ta ngày xưa chính là sư đệ của nàng, bất quá đoán chừng qua không được quá lâu, nàng liền sẽ ký ức mở ra. Đến lúc đó, nàng chắc chắn căn cứ ta thi triển công pháp còn có Hồng Mông Tí Thần Kiếm, biết ta cùng Hồng Mông Chí Tôn có nhất định quan hệ. Đến lúc đó, ta lại cùng nàng ngả bài. Truyền âm qua đi, Đàm Vân nhìn xem chúng nhân nói, hiện tại ta đến nói một chút cái nhìn của ta. Bởi vì các đại tiên thành vô cùng có khả năng có hộ thành đại trận tồn tại, bởi vậy chúng ta muốn cùng một chỗ tiến về, đem Long Vân Tiên Thành, Hoàng Cực Tiên Thành, Bách Luyện Tiên Thành, Tần Vũ Tiên Thành, Sóng To Tiên Thành, Ám Ảnh Tiên Thành, Vô Thượng Tiên Thành, Vẫn Tinh Tiên Thành dần dần diệt sát. Bất quá vì tiết kiệm thời gian, chúng ta liền để 11 ức nhiều tiên binh trở về Kình Thiên Tiên Thành từ chúng ta đi là đủ. Đàm Vân cách nhìn, đạt được đám người nhất trí tán đồng. Sau đó, Đàm Vân để Hiên Viên Trường Phong dẫn đầu tiên quân trở về Kình Thiên Tiên Thành. Mà Đàm Vân cùng 7 vị thê tử bọn người, 12 thú cùng nhau đi tới Long Vân Tiên Thành. Trên đường Kim Long Thần Sư biến thành 3.000 trượng chi cự, đám người lên sư lưng từ Kim Long Thần Sư trở phi hành. Thời gian qua mau, chớp mắt là qua. Trong nháy mắt 8 năm đã qua. Trong lúc đó, Đàm Vân bọn người công vô bất khắc tuần tự đem Long Vân Tiên Thành, Hoàng Cực Tiên Thành, Bách Luyện Tiên Thành, Tần Vũ Tiên Thành, Sóng To Tiên Thành, Ám Ảnh Tiên Thành, Vô Thượng Tiên Thành hủy diệt, đem thành trì trung thượng đẳng tiên nhân đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ duy chỉ có còn lại Vẫn Tinh Tiên Thành chưa công. Nửa năm sau, Kim Long Thần Sư chờ Đàm Vân bọn người từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại Vẫn Tinh Tiên Thành bên ngoài. Lệnh Đàm Vân kinh ngạc là, Vẫn Tinh Tiên Thành cũng không mở ra hộ thành đại trận. Không chỉ có như thế, một thủ thành tiên tướng, gặp Đàm Vân đợi người tới về sau, vậy mà trên mặt thiếu dung ôm quyền nói, bỉ nhân phủ thành chủ người hầu chân Viễn Sơn, hoan nghênh chư vị mà tới. Thành chủ phân phó, nói các ngươi đến về sau, mời nhóm vào thành một lần. Nghe vậy, Hiên Viên Nhu lạnh lùng như băng nói tự một lần liền miễn đi, hôm nay bổn thành chủ đến cũng không phải cùng chân cơ ôn chuyện. Chân Viễn Sơn cười ôm quyền nói, Hiên Viên thành chủ chắc hẳn ngài đối ta thành chủ có hiểu lầm. Ngài hẳn là rõ ràng, ta Vẫn Tinh Tiên Thành xưa nay không đối hạ đẳng thiên nhân xuất thủ, về phần năm đó, Hổ Khiếu đại nguyên soái dẫn đầu 8.000 vạn thiên binh trợ giúp Long Tiêu Lân tiến đánh Hiên Viên Tiên Thành sự tình, chúng ta thành chủ cũng không biết rõ tình hình. Về sau chúng ta thành chủ xuất quan biết được về sau, liền thôi miễn đi chân khắc hàn phó chức thành chủ, lại đem hắn từ gia phả bên trong xóa đi trục xuất Vẫn Tinh Tiên Thành. Ngoài ra, mười mấy năm trước chúng ta thành chủ nhận lấy đoạn võ hoàng thiệp mời, bất quá chúng ta thành chủ cũng không đi. Về phần hơn 8 năm trước Trần Khắc Hàn là lấy Long Vân Thiên thành phó thành chủ thân phận tham gia cùng các ngươi quyết chiến. Từ đầu đến cuối chúng ta thành chủ đều không nghĩ tổn thương Mặc cho gì Hạ Đẳng Thiên Nhân ý tứ, nếu không, năm đó thân là di khí chi địa đệ nhất cường giả chúng ta thành chủ, như nghĩ hủy diệt Hiên Viên Tiên Thành, chỉ sợ Hiên Viên Tiên Thành sớm đã trở thành phế tích. Trần Viễn Sơn nói chuyện toàn bộ quá trình, lộ ra cực kỳ bằng phẳng, cũng một mực mang theo thiếu dung. Chuyện này là thật, Hiên Viên Nhu mày ngài nhíu một cái. Thiên chân vạn xác, Trần Viễn Sơn làm ra một cái dấu tay xin mời nói, mời. Hiên Viên Nhu chiều Đàm Vân ném đi ánh mắt hỏi thăm, gặp Đàm Vân nhẹ gật đầu, nàng nói ra, đại khối đầu, đi. Kim Long thần sư chở đám người bay vào thiên khí quanh quẩn, Mỹ Luân Mỹ Hoán vẫn tinh thiên thành bên trong. Hiên Viên Nhu nhìn xem tại phía trước lăng không phi hành dẫn đường Trần Viễn Sơn, không thể nghi ngờ nói, bổn thành chủ cảnh cáo ngươi thiếu giờ trò gian, nếu không ta nhường ngươi vẫn tinh thiên thành chó gà không tha. Trần Viễn Sơn cười cười, cũng không nói chuyện, một đường mang theo Hiên Viên Nhu bọn người, bay vào khí thế rộng rãi phủ thành chủ. Trần Viễn Sơn đem Đàm Vân bọn người an bài tại khách quý bọc hậu, liền đi mời Chân Cơ đi. Chấm chấm chấm, trong khuê phòng, một bộ váy đỏ Chân Cơ, ngồi xếp bằng, đang lúc bế quan. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Trần Viễn Sơn cung kính thanh âm, thành chủ, người đều mời tới, bọn hắn bây giờ tại khách quý trong điện đâu. Ta đã biết, ngươi lui ra đi. Chân Cơ truyền âm dứt lời, bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp, lập tức thể nội bộc phát ra đế hoàng cảnh tam giai khí tức. Không sai, chính là đế hoàng cảnh tam giai. Tại thời gian mười mấy năm bên trong, Chân Cơ luyện chế được cực phẩm đế hoàng đan, sau khi phục dụng từ đế hoàng cảnh nhất giai tấn thăng đến đệ tam giai. Khó có thể tin, việc này như truyền đi, nhất định sẽ làm cho người điên cuồng a. Phải biết di khí chi địa bên trong căn bản không có luyện chế cực phẩm đế hoàng đan thiên dược, thế nhưng là Chân Cơ lại làm được. Lúc này Chân Cơ không biết nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt đẹp thoát ra thật sâu hàn ý, sư phụ, đồ nhi một thế này, nhất định sẽ đến Hồng Mông thần giới, sau đó dùng ngươi đáng tự hào nhất đan thuật đánh bại ngươi. Lấy đan nhập đạo là sư tổ truyền thụ cho ngươi, ngươi tâm thuật bất chính, vô sỉ đến cực điểm, nhưng là ta không giống. Hảo sư phụ của ta, ngươi chờ, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân sát ngươi. Chân Cơ thu hồi cười lạnh, chợt bộ sinh liên bước ra khuê phòng, chiều khách quý điện đi đến. Không có ý tứ, để chư vị đợi lâu. Một lát sau, một đạo tiếng trời từ khách quý ngoài điện truyền vào Đàm Vân chờ người trong tai. Đàm Vân chậm rãi quay đầu nhìn lại, nhưng gặp một ước chừng 20 tuyệt sắc nữ tử bước vào trong điện. Nữ tử dáng người cao gầy, trước sau lồi lõm, một đôi thẳng tắp ngà voi trắng noãn, cặp đùi đẹp tại váy đỏ dưới như ẩn như hiện. Nàng này có được như ma quỷ dáng người, da thịt như tuyết, một đầu tóc đen rủ xuống vai, lệnh bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải bị mê đến thần hồn điên đảo. Kéo kẹt, Đàm Vân đột nhiên nắm chặt song quyền, bỗng nhiên đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm Chân Cơ, trong con ngươi lóe ra sát ý vô tận. Mà Thẩm Tố Băng, Tác Bạt Oánh Oánh cũng là như thế, từ trên bàn tiệc bỗng nhiên đứng dậy, hai nữ trong đôi mắt đẹp lộ ra hận ý ngập trời. Giống, Kim Long thần sư toàn thân kim sắc lông dài nổ, đối Chân Cơ phát ra ngập trời gầm thét. Mà Thí Thiên Ma Viên tay phải vung lên, hắc bổng từ trong tay trống rỗng mà xuất, nhìn qua Đàm Vân nói, chủ nhân thì muốn chiến. Đạm Đài Thiên Nhi, Hiên Viên Nhu bọn người, nhìn qua Đàm Vân, Thẩm Tố Băng, Oánh Oánh, Thí Thiên Ma Viên, Kim Long thần sư dáng vẻ, đều ngây ngẩn cả người. Phu quân thế nào? Đạm Đài Thiên Nhi, Công Tôn Nhược Hy, nhìn qua Đàm Vân chăm miệng một lời. Chờ một lúc lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Đàm Vân cấp hai nữ truyền âm qua đi, đối Chân Cơ hét lớn một tiếng, chấn động đến chỉnh ngôi đại điện ông tác hưởng, ta là nên bảo ngươi Chân Cơ đâu? Hay là nên bảo ngươi Chân Nhược Thủy? Chương 1360 trùng phùng. Nghe vậy Chân Cơ trong đôi mắt đẹp một vòng hàn ý lóe lên một cái rồi biến mất, liền khôi phục bình thường. Chân Nhược Thủy cái tên này, mình đã quá lâu chưa từng dùng qua. Về phần bao lâu Chân Cơ đã nhớ không rõ, bởi vì quả thực quá xa xưa. Nàng nhìn qua Đàm Vân, khuynh thành cười một tiếng, bổn thành chủ không biết ngươi đang nói cái gì. Không biết, Đàm Vân đột nhiên ngửa đầu, giận quá mà cười, ngươi cổ bên trái hoa mai thai ký, đã bán thân phận của ngươi. Ngươi dám nói, ngươi không phải Chân Nhược Thủy. Chân Cơ nghe vậy, ánh mắt bên trong toát ra một vòng sát ý, nghiêm nghị nói, không sai. Ta chính là Chân Nhược Thủy, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, còn có người nhớ kỹ ta, ha ha, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Hiên Viên Nhu thần sắc mờ mịt nói, Đàm Vân, đây là thế nào? Nhu Nhi, nàng có vượt cấp khiêu chiến thực lực, chúng ta cho dù liên thủ, cũng chưa hẳn là nàng đối thủ. Đàm Vân trầm giọng nói, rút lui, Chân Cơ cười lạnh nói, ngươi cho rằng, ngươi biết thân phận của ta, ta sẽ đồng ý các ngươi còn sống rời đi, sau đó đem thân phận của ta, nói cho Cửu Thiên Tiên Đế, phái người bắt ta đến Hồng Mông thần giới lĩnh thưởng. Thật sự là buồn cười, hôm nay vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, các ngươi đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Tiếng nói phủ lạc, Chân Cơ ầm vang phóng xuất ra đế hoàng cảnh tam giai khí tức, nàng môi đỏ hé mở, một tôn toàn thân tử sắc thần đỉnh từ trong miệng bay ra. Làm tử sắc thần đỉnh bay ra sát na, một cỗ cường hãn khí tức từ trong đỉnh phóng thích mà xuất. Giết bọn hắn cho ta. Chân Cơ đối tử sắc thần đỉnh ra lệnh.

Chương 1361, thực lực bạo tăng. Sau đó, Đàm Vân cáo chi Chân Cơ không cần thiết đem mình ngày xưa thân phận cùng nàng ngày xưa thân phận nói cho Hiên Viên Nhu. Đồng thời đem Hiên Viên Nhu là linh tộc truyền thế sự tình nói cho Chân Cơ. Chân Cơ nghe vậy, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là ánh mắt bên trong viết đầy lo lắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.